Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 999, xích tử chi tâm. Đùa gì thế? Cái này vấn tâm lâm chính là các trưởng lão đi vào. Cũng không khả năng nhanh như vậy đi ra a. Bạch Quang cư nhiên trực tiếp đi tới. Chẳng lẽ là trận pháp xảy ra vấn đề? Vấn tâm lâm nhưng là cửu giai thượng phẩm trận pháp, trẻ tuổi đi vào, nhanh nhất cũng muốn nửa ngày thời gian mới có thể đi ra ngoài. Xong rồi a, nếu như là trận pháp xảy ra vấn đề, vậy tại sao Nhung Ninh cùng Võ Mặc hai người cũng còn chưa ra? Cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử quá quỷ dị, sao bây giờ Bạch Quang cũng biến thành quỷ dị như vậy? Bạch Quang trực tiếp đi ra vấn tâm lâm, để cho tất cả Bạch Hổ tộc nhân lập tức vỡ tổ. Loại này trực tiếp xuyên qua vấn tâm lâm sự tình, từ cổ chí kim đều chưa từng xảy ra, trừ phi là Diệp Viễn dạng này tâm tình đạt được thiên nhân hợp nhất cảnh giới nhân vật đáng sợ. Nếu không thì là thần vương cảnh giới trưởng lão, cũng sẽ bị khốn như vậy một hồi. Còn như trẻ tuổi, liền càng không cần phải nói. Đại trưởng lão, việc này tất có kỳ quặc. Bạch Quang hắn nhất định là ăn gian, bằng không làm sao có thể trực tiếp xuyên qua vấn tâm lâm. Nhung Ấn trầm giọng nói, mà lúc này, Trấn Võ nhất tộc tộc trưởng Võ Khiên cũng ngồi không yên. Đồng dạng ôm quyền nói, đại trưởng lão, chuyện này quá kỳ quái, nhất định phải tra cái tra ra manh mối a. Cái này hai tộc cũng đứng đi ra, Bạch Giác tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết, vội vàng nói, trước đây không có nghĩa là về sau cũng không có. Bạch Quang thực lực, vốn là không thể tính toán theo lẽ thường, nếu như không thua nổi lời nói, liền rời khỏi thiếu tộc trưởng tranh, hà tất ở chỗ này lối ra đả thương người. Nói thật, Bạch Giác cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Có thể Bạch Quang là Lưu Quang nhất tộc thiếu chủ, lúc này hắn đương nhiên không thể kinh sợ, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Nhung Côn đang muốn mở miệng, Bạch Quang ôm quyền nói, đại trưởng lão, khảo nghiệm trước đó, Bạch Quang đã đem tất cả nhẫn chữ vật lên một lượt giao. Trên người không có khả năng mang bất luận cái gì bảo vật. Nếu như đại trưởng lão vẫn chưa yên tâm, Bạch Quang nguyện ý tiếp thu kiểm tra. Chỉ là nếu như Bạch Quang cũng không có ăn gian, cái kia nói thế nào? Bạch Quang vững vàng như vực sâu, không yếu thế chút nào nhìn về phía Nhung Ấn. Hắn chính là đường đường Bạch Hổ nhất tộc thiếu tộc trưởng người được đề cử. Cứ như vậy bị không công oan uổng một chút, hắn đương nhiên muốn lấy lại danh dự. Bị Bạch Quang như thế một xem thường, Nhung Ấn không khỏi có chút đâm lao phải theo lao. Chỉ là hắn đánh có chết cũng không tin, Bạch Quang có thể tại ngắn như vậy trong thời gian đi qua vấn tâm lâm. Hừ, nếu như điều tra ra ngươi không có ăn gian, lão phu người tộc trưởng này không làm là được. Nhung Ấn hừ lạnh nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là cả kinh. Cái này trò đùa mở hơi lớn, Nhung Ấn vậy mà dùng vị trí tộc trưởng tới đánh đố. Hơi bị quá mức hành động theo cảm tình, chỉ là Nhung Ấn trong lồng ngực xác thực đổ khẩu khí. Để cho hắn đánh bạc chính mình vị trí tộc trưởng, nguyên bản Xích Viêm nhất tộc là một mảnh tình thế tốt. Nhung Ấn tự nhiên cũng là hăng hái, nhưng là từ Diệp Viễn tiến nhập Bạch Hổ nhất tộc sau đó, Xích Viêm nhất tộc liền mọi việc không thuận, ra kẻ phản bội một chuyện không nói, còn nghĩ Nhung Tinh thiếu tộc trưởng người được đề cử tư cách làm mất. Hiện tại Xích Viêm nhất tộc thành toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc trò cười. Bạch Quang rõ ràng như vậy ăn gian, nếu như cũng không thể đưa hắn kéo xuống ngựa, hắn tộc trưởng này đương đắc cũng không có ý nghĩa gì. Nhung Côn sắc mặt trầm xuống, nói, hồ đồ cái gì, vị trí tộc trưởng, há có thể đem ra giận dỗi. Bạch Quang, không phải bản tọa không tin ngươi, chỉ là ngươi sự tình xác thực quá mức kỳ quặc, ngươi cũng biết. Từ vấn tâm lâm xây xong tới nay, chưa từng có người nào có thể nhanh như vậy đi qua. Chính là thần vương trưởng lão cũng không được. Ngươi có thể hay không cùng bản tọa nói một chút, cái này đến là vì cái gì? Bạch Quang khom người nói, cái này Bạch Quang cũng không biết. Ngược lại ta tiến nhập vấn tâm lâm sau đó, chẳng có cái gì cả chứng kiến, cứ như vậy trực tiếp đi tới. Đại trưởng lão thật nếu để cho ta nói, ta còn thực sự nói không nên lời cái như thế về sau. Cho nên, nếu như đại trưởng lão không yên lòng lời nói, vẫn là kiểm tra một phen đi. Bạch Quang nói rất vô tội, nhưng là hắn cũng không hề nói dối. Vấn tâm lâm ảo cảnh, đối hắn một chút tác dụng cũng không có. Nghe Bạch Quang lời nói, Nhung Côn không khỏi một hồi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói. Đã như vậy, vẫn là kiểm tra một phen đi, bằng không khó có thể phục chúng. Bạch Quang, ngươi có bằng lòng hay không? Bạch Quang tự nhiên không có gì không nguyện ý, bởi vì vô luận bọn họ dùng thủ đoạn gì, cũng không khả năng kiểm tra ra hắn là làm sao ăn gian. Đang ở Bạch Hổ nhất tộc vội vàng kiểm tra Bạch Quang thời điểm, Diệp Viễn trong óc, Nhật Nguyệt Thiên Đồng vẻ mặt đắc ý tả oán nói, ha ha, đám ngu xuẩn này, chính là xuất gia thần khí, cũng không khả năng kiểm tra đo lường ra bổn đại gia tồn tại. Bất quá ngươi tiểu tử này thực sự là âm hiểm, lại muốn đến dùng loại thủ đoạn này tới ăn gian, quá hèn hạ. Diệp Viễn cười nhạt nói, nhìn ngươi dáng vẻ không phải rất hưởng thụ sao? Trước đó để ngươi hỗ trợ, ngươi còn 100 không nguyện ý. Nói lên cái này, Nhật Nguyệt Thiên Đồng trên mặt đắc ý nhất thời tiêu tán vô tung. Cắn răng nghiến lợi nói, ngươi tiểu tử này, còn không thấy ngại nói. Ngươi nhất định chính là tên sát tinh. Ngươi biết, đem thần niệm phân đi ra, có thể sẽ để cho bổn đại gia nguyên linh tan vỡ. Diệp Viễn vẻ mặt không có vấn đề nói, đây không phải là không có chuyện gì sao? Huống hồ làm thành trao đổi, ta đã đem Mặc Lưu phân thần thuật truyền thụ cho ngươi. Đây chính là thần đạo bí kỹ. Nhật Nguyệt Thiên Đồng lạnh rên một tiếng, nhưng là không nói thêm gì nữa. Nguyên lai, Diệp Viễn vì giúp Bạch Quang đi qua vấn tâm lâm, uy bức lợi dụ để cho Nhật Nguyệt Thiên Đồng tu luyện Mặc Lưu phân thần thuật. Sau đó phân ra một tia thần niệm tại Bạch Quang trên ánh mắt. Nhật Nguyệt Thiên Đồng đáng sợ không riêng gì tại ảo thuật thành tựu bên trên. Hắn còn có thể nhìn thấu tất cả vô căn cứ. Vấn tâm lâm loại trình độ này ảo cảnh, đối hắn mà nói căn bản là tiểu nhi khoa, đối hắn tạo thành không bất kỳ trở ngại nào. Cho nên, Bạch Quang thật là thật ăn gian, chỉ là ăn gian thủ pháp, cho dù ai cũng không nhìn ra. Nhật Nguyệt Thiên Đồng vốn là rất khó bắt, muốn giấu giếm được tai mắt của mọi người, thật sự là quá dễ dàng. Hơn nữa bản thân hắn không phải pháp bảo, căn bản cũng không sợ Bạch Hổ nhất tộc có thể kiểm tra đo lường đi ra. Quả nhiên, Bạch Hổ nhất tộc ngay cả siêu phẩm thánh khí đều rời ra ngoài. Dĩ nhiên không có kiểm tra ra Bạch Quang trên người có vấn đề gì. Nhìn thấy một màn này, Nhung Ấn sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hồi bẩm đại trưởng lão, Bạch Quang trên người không có mang theo bất kỳ pháp bảo nào. Theo cái kết luận này vừa ra, tất cả mọi người lại là một mảnh xôn xao. Không bằng vào bất kỳ pháp bảo nào tình huống dưới, Bạch Quang cư nhiên trực tiếp xuyên thấu vấn tâm lâm. Đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Đại trưởng lão, nếu như mọi người còn cảm thấy có chuyện lời nói, Bạch Quang nguyện ý trọng tẩu một lần vấn tâm lâm. Bạch Quang chắp tay nói, không đợi Nhung Côn hồi đáp, Diệp Viễn thả người nhảy lên, đã là tiến nhập vấn tâm lâm. Mấy chục giây sau đó, Bạch Quang thân ảnh lần nữa từ vấn tâm lâm lao tới. Lần này, tất cả mọi người không nói. Đại trưởng lão, cái này, Bạch Quang chẳng lẽ là trong truyền thuyết xích tử chi tâm? Bạch Kế bỗng nhiên nói, đại trưởng lão sắc mặt rùng mình, xem quái vật ánh mắt nhìn về phía Bạch Quang. chậm rãi gật đầu nói, như vậy xem ra, cũng chỉ có cái giải thích này. Thật là không có nghĩ đến, Bạch Quang chẳng những đột phá thánh cấp huyết mạch, lại còn là trong truyền thuyết xích tử chi tâm. Thực sự là không được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.